Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, cường giả khắp nơi đại loạn đấu. Aeon Squad mặc dù muốn đánh thắng Daifuku, Cracker, Waver không quá dễ dàng, nhưng là muốn đi vẫn là rất đơn giản, dù sao đối diện hai nhóm người cũng không phải một lòng. Lẫn nhau có kiềm chế, ai muốn rời đi đều rất dễ dàng. Khi nghe thấy Squad lời nói về sau, ấy kính căn bản cũng không chần chờ. Marco bọn hắn bên kia đột nhiên leo lên hòn đảo, khẳng định là có biến cố gì phát sinh. Phía bên mình đi cùng bên kia tụ hợp, song phương hội tụ thành một cỗ lực lượng mới là chính xác. Nghĩ tới đây, ấy chập tay hỏa diễm vừa tăng, hét lớn một tiếng nói, viêm bên trên cương, nương theo lấy ấy tiếng nói vừa ra, một đạo tường lửa trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau hắn. Đem Squad cùng Waver bọn hắn đều tách rời ra. Sau đó ấy nhìn về phía Cracker, Daifuku, Waver, tiếp tục mở miệng nói ra, hiệp một trước hết kết thúc a. Sau khi nói xong, ấy nghiêng đầu quay người liền chui qua ngọn lửa kia chi tường. Cùng Squad nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kỳ thật lấy Waver năng lực, loại này tường lửa cũng không thể ngăn cản cái gì. Với lại hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn ấy liền chạy như vậy. Cho nên trong tay hắn trường mâu lắc một cái, một cỗ bốc hơi nhiệt khí liền tán phát ra, chuẩn bị đuổi bắt một cái ấy. Nhưng là Salad Daifuku cũng không chuẩn bị buông tha Waver. Từ vừa rồi ngay từ đầu, Daifuku liền chưa từng có hoán đổi xem qua đánh dấu. Cho dù là tại hỗn chiến bên trong, hắn cũng đang đuổi lấy Waver giao thủ. Tựa hồ đối với Waver có như mê chấp niệm. Tại nhìn thấy Waver động tác về sau, Daifuku bên người ma nhân cũng là vung vẩy lên đại đao. Một đao chém về phía Waver, đồng thời Daifuku còn mở miệng chất vấn. Vì cái gì ngươi sẽ có được Oven năng lực? Đừng cho ta nói cái gì trái ác quỷ năng lực trùng sinh. Thiên hạ này không có khả năng có trùng hợp như thế sự tình. Waver trong tay trường mâu lắp một cái, mở ra ma nhân trảm kích, sau đó cau mày nói ra. Trong thiên hạ này trùng hợp sự tình nhưng có nhiều lắm. Cái này Fuwa Nomi không phải liền là như thế sao? Bất quá xem ở ngươi như thế cố chấp phân thượng, nói cho ngươi cũng không sao. Waver vừa dứt lời, trong tay đã phát ra một cỗ không hiểu năng lượng, cường đại khô nóng chi khí xuất hiện tại hắn trong tay. Tiếp lấy cách không một quyền đánh về phía Daifuku, mở miệng nói, nhiệt tức hung thú, Daifuku làm Oven Kaka. Đối với Oven năng lực đó là vô cùng quen thuộc. Tại Waver xuất thủ trong nháy mắt, hắn đã dùng Busosoku cường hóa thân thể của mình. Một giây sau, ma nhân cũng ngăn tại trước mặt hắn. Sau đó một cổ trích nhiệt độ cao khí tức trong nháy mắt liền đánh vào ma nhân trên thân. Đem cái kia ma nhân cho uốn thành hỏa hồng sắc, trực tiếp nổ nát vụn tại không trung. Mà Daifuku cũng thành công đỡ được một kích này. Trái ác quỷ bí mật chúng ta Frostwarp băng hải tặc sớm đều đã phá giải. Hôm nay ở chỗ này xử lý hai người các ngươi. Ngày mai trong tay chúng ta cũng có thể thêm ra hai cái trái cây. Waver 10 phần hung bạo mở miệng nói ra. Đương nhiên, lời hắn nói cũng là vô nghĩa. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể cho địch nhân lộ ra những tin tức này. Đã ấy cái này Mera Nomi năng lực giả chạy. Vậy liền ở chỗ này cầm Daifuku cùng Cracker đền mạng cũng không quan trọng. Nghĩ tới đây, Waver trên thân chiến ý dâng lên. Trong tay trường mâu lần nữa quơ múa, hướng phía Daifuku vị trí công tới. Mà Cracker ra hỏa này trong lòng cũng là đang suy tư hiện trạng. Băng hải tặc dâu trắng người vậy mà leo lên hòn đảo. Đến cùng là làm xảy ra vấn đề gì tới? Katakuri Kaka không có khả năng đơn giản như vậy bại cho bọn hắn mới đúng. Trong lòng mặc dù đang suy tư những vấn đề này, nhưng là Cracker động tác trên tay cũng không chậm. Trường kiếm kia nhanh chóng xoay tròn, thẳng tắp đâm về phía Waver nói. Quyền Prizzo bánh. Cùng lúc đó, Avin Squat tại xuyên qua một mảnh rừng cây về sau. Cũng nhìn thấy chính ở phụ cận đây du đãng Do Flamingo. Phu phu phu phu phu phu. Thật đúng là không may mắn đâu. Vốn nghĩ yên lặng tìm kiếm Fua Fua Nomi. Không nghĩ tới đã vậy còn quá tình cờ bị các ngươi phát hiện a. Do Flamingo nhìn về phía A cùng Squat. Lộ ra một vòng tiếu dung. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà A cùng Squat tại nhìn thấy Do Flamingo về sau biểu lộ cũng là biến đổi. Bất quá bọn hắn băng hải tặc dâu trắng cùng Do Flamingo ngược lại là không có cái gì thù hận. Tại Summit War thời điểm, Do Flamingo cũng không có cùng bọn hắn dây dưa quá nhiều. Mặc dù hắn làm Oka Shichibukai xuất chiến, nhưng cũng chính là đánh cái nước tương mà thôi. Ngược lại là cùng từ Great Prison Impel Down bên trong chạy đến Crocodile tương ái tương sát thật lâu. Mặc dù cuối cùng ai cũng không thể làm gì được ai. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Không bằng ngay ở chỗ này coi như không nhìn thấy tốt. Người cảm thấy thế nào? Do Flamingo. A nhìn xem Do Flamingo mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà Do Flamingo cũng là khóe miệng có chút dương lên. Tiếp lấy rất tán đồng mở miệng nói ra. Nói không sai. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Không bằng ngay ở chỗ này khi làm cái gì cũng không có phát sinh a. Sau khi nói xong, Do Flamingo di chuyển bước chân. Akin Squad cũng là như thế. Ba người vậy mà liền thật dạng này gặp thoáng qua. Bất quá ngay tại A cùng Squad tức sẽ tiến vào đến bóng cây ở giữa thời điểm. Squad một cước dẫm tại một cây mắt thường không thể phát giác dây nhỏ bên trên. Sau đó bốn phía trong nháy mắt bắn lên sắc bén sợi tơ. Muốn đem A cùng Squat đều trói dây dưa. Cũng may Squat cùng A đều không phải là gà quay. Tại phát giác được cái này. Điểm trong nháy mắt, Squat trường đao trong tay đã dán thân thể của hắn múa lên. Mà A cứng là trong nháy mắt bạo phát một cổ trích nhiệt hỏa diễm. Nguyên bản vừa mới sượt qua người Do Flamingo cũng là quay đầu đánh ra một đạo rào roi. Leo lên hòn đảo này trong nháy mắt, cũng đã là đối thủ cạnh tranh. Các người loại này lạc đàn cơ hội làm sao có thể để cho ta giả bộ như nhìn không thấy đâu. Do Flamingo khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười. Động thủ trong chốc lát liền mở miệng nói ra. Hỏa huyền. A cũng là không chút do dự một quyền đánh ra ngoài. Đem Do Flamingo bạch tuyến tất cả đều đốt đi cái không còn một mảnh. Goshikito, Do Flamingo động tác trong tay cực nhanh. Một thanh quăng về phía Squat, mà Squat cũng là không kịp phản ứng. Mặc dù dùng Busosoku Haki ngăn cản một cái, nhưng vẫn là bị Do Flamingo một chiêu phá vỡ phòng ngự. Bị bạch tuyến đánh bay đi ra ngoài. Do Flamingo thì 10 phần phách lối giang hai cánh tay ra. Cười lớn. Phu phu phu phu phu phu. Roger nhi tử. Sao? Do Flamingo trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Một giây sau, hết thảy chung quanh đều hóa thành bạch tuyến. Không hề nghi ngờ, Do Flamingo đem năng lực của mình thức tỉnh đồng thời phát động. Phụ thân của ta là dâu trắng. A nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hỏa diễm lần nữa bộc phát. Một quyền đánh về phía Do Flamingo. Vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút. Hai cái phụ thân đều cho ngươi một chút dạng gì. Bảo vật. A. Do Flamingo khóe miệng điên cuồng dương lên. Mang theo kiệt ngạo bất tuân ý cười mở miệng nói ra. Cùng lúc đó. Hắn xung quanh bạch tuyến cũng nhanh chóng ngưng kết ra một cái cự đại dây trù. Không úy kỵ tí nào A hỏa diễm. Hướng phía A chỗ phương vị đánh ra ngoài. Break wide. Do Flamingo gầm nhẹ nói. Những năm gần đây, Do Flamingo một mực tại lấy Gromas vì bằng hữu của mình cùng đối thủ. nhưng là Gromas là tải quá cường đại. Cho tới Doflamingo cũng không thể không ở phương diện này thu liễm lại mình ngạo khí. Mà thiếu chủ đại nhân thiên tư vốn là 10 phần chắc tuyệt. Thu liễm lại ngạo khí, bình tĩnh lại về sau, hắn cũng phát hiện mình rất nhiều không đủ. Những năm gần đây, không ngừng đền bù, tăng cường, thực lực của hắn không chỉ có không có bị cực hạn. Ngược lại là tăng tiến không ít, mà điểm này, liền xem như Gromas cũng không rõ ràng. Hắn còn vẫn cho là Doflamingo vẫn là đầu kia cá ướp muối đâu. Bất quá loại chuyện này Doflamingo cũng xác thực không cần thiết lấy ra khoe khoang cái gì. Hắn tự mình biết mình mạnh bao nhiêu liền xong việc. Làm gì đi khoe khoang đâu. Huống chi coi như mạnh lên rất nhiều. Nhưng là cũng vẫn là không có Gromas cường a. Đi khoe khoang, không chừng còn muốn bị Gromas trào phúng một lần. Với lại Doflamingo đúng là có chút giấu dốt dự định. To lớn bạch tuyến trong nháy mắt đánh tan ây hỏa diễm. Tiếp lấy cái kia vô số đường cong hướng phía ây thân ảnh đuổi theo. Muốn đem ây trói buộc chặt. Kính hỏa viêm, ây trên cánh tay bỗng nhiên lần nữa bộc phát ra một đạo so vừa rồi hỏa quyền càng thêm cực nóng. Khổng lồ hỏa diễm, hướng phía Doflamingo bạch tuyến liền bao phủ tới. Dây trắng thuẫn, Doflamingo vẫn như cũ là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Một cái cự đại trắng thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Giúp hắn đem ây hỏa diễm tất cả đều cản lại. Bất quá ngay tại dây kia thuẫn cùng hỏa diễm đều biến mất nháy mắt. Ây thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Cái kia thiêu đốt lên nhiệt độ cao hỏa diễm nằm đấm cũng một quyền đánh vào Doflamingo trên phần. Bụng, đem Doflamingo Bellamy Hagoromo đều cho đốt lên. Đây chính là ngươi muốn xem bảo vật. A trầm giọng mở miệng nói ra. Một giây sau, mang theo cường đại xuyên qua lực lượng hỏa diễm trực tiếp từ Doflamingo phần bụng mặc đâm ra ngoài. Đem Doflamingo sau lưng đều cho hóa thành nóng rực cháy viêm địa ngục. Mà liền tại A cho là mình đắc thủ thời điểm, Doflamingo cái kia trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Nhẹ giọng nỉ non nói, người thật đúng là quá trẻ tuổi đâu. Vừa dứt lời, thân ảnh này trong nháy mắt vỡ vụn vì vô số bạch tuyến. Khoảng cách gần như thế phía dưới. Những này bạch tuyến căn bản cũng không có cho A một cái thời gian phản ứng. Liền trực tiếp đem A cho trói buộc tiến vào. Không sai, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Doflamingo bản tôn đều căn bản chưa từng xuất hiện. A còn quá trẻ, bị Doflamingo trực tiếp âm một tay. Phu phu phu phu phu phu, xem ra là bắt được một cái người thú vị đâu. Doflamingo cười ha hả từ rừng cây chỗ sâu đi ra. Nhìn xem cái kia đã bị bao bao thành một người to lớn kén tằm ấy. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà đúng lúc này, Doflamingo đột nhiên phát hiện có hoa cánh từ không trung bay xuống. Một giây sau hắn nhướng mày. Thân ảnh nhẹ nhàng hướng về sau một nghiêng. Quả nhiên. Một đạo chảm kích liền từ trước mặt hắn dán mũi của hắn bay ra ngoài. Flower Sword Vista, Doflamingo nhẹ giọng nỉ non nói. Ngay sau đó, một cái toàn thân thiêu đốt lên màu xanh hỏa viêm thân ảnh cũng từ trên trời bay tới. Rơi vào ấy cái kia bị bao quanh kén tằm bên người. Nhìn xem Doflamingo mở miệng nói ra. Quả nhiên là ngươi ra hỏa này. Heavenly Yaksa. Chấm ngoặc kép, bất quá không đợi Marco cùng Doflamingo mở miệng nói mấy câu đâu. Một cỗ cường đại Haosoku Haki lại đột nhiên từ đằng xa bạo phát ra. Đem chung quanh nơi này rừng cây đều thổi ngã trái ngã phải. Mà Doflamingo cũng là nhíu mày, nhìn về phía Haosoku Haki đánh tới phương hướng. Nhẹ giọng nói nhỏ, Salut Lin Lin. Giờ này khắc này Waver bên kia đã tao ngộ trọng đại nguy cơ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Marco bọn hắn tại cùng Katakuri trong tranh đấu chiếm cứ thượng. Phong, cho nên mới sẽ đổ bộ đến trên cái đảo này tới. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới những cái kia vương bát đản dĩ nhiên là trốn lên đến tránh đầu sóng ngọn gió, nguyên lai cũng không phải là băng hải tặc dâu trắng chiếm cứ ưu thế gì, mà là Salus Lin Lin cái quái vật này sớm chạy tới, dùng cường đại ý chí lực chống cự ở Salus Lin Lin Haosoku chấn nhiếp, cũng thành công kháng cự vậy đến từ linh hồn uy áp. Không có trong nháy mắt liền bị Salus Lin Lin năng lực tước đoạt linh hồn mà chết. Nhưng là coi như thế, Waver lúc này cũng xa vào đến trong tuyệt cảnh, nhìn trước mắt cái kia thân thể khổng lồ. Waver không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, cường đại lực áp bách không ngừng đang trùng kích lấy hắn. Tứ hoàng, Salus Lin Lin, Waver nhẹ giọng nỉ non nói chất. Mà Salus Lin Lin cũng tại cúi đầu nhìn về phía Waver. Lúc này, Daifuku mở miệng nói ra. Mụ mụ, hắn nắm giữ lấy Oven năng lực. Hắn là Asu Nomi năng lực giả. Oven, ta hài tử đáng thương. Salus Lin Lin nhìn về phía Waver nói nhỏ một câu. Sau đó muốn từ bản thân một cái như vậy có tiềm lực hài tử vậy mà liền bị Frostwarp băng hải tặc giết hại, trong lòng cũng của nàng là lửa giận cuồn cuộn, giơ lên trong tay hoàng đế kiếm, một đao liền chặt hướng về phía Waver. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN